Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Chương 208. Kia mẫu thân. Trưởng giáo đại nhân, trưởng giáo đại nhân. Nhìn bỗng nhiên trầm mặc xuống Ứng Huyền, Lâm Động không thể không cẩn thận lên tiếng nhắc nhở. Hắn mơ hồ đoán được cái gì. Ha ha, xin lỗi, người đã già liền yêu nhớ lại một chút đi qua sự tình. Hai mắt dần dần trở về vẻ mặt Ứng Huyền ôn hòa, cười cười, chợt nói ra, hoàng điện thủ tịch vị trí xác thực trống rỗng đã lâu. Tại cái khác tam điện đều có thủ tịch tọa trấn dưới tình huống, hoàng điện cũng là cái kia đẩy ra một vị nhân vật thủ lĩnh. Chỉ là dù cho cao quý một tông trưởng, giáo ta cũng không có thể trực tiếp chỉ định thủ tịch vị trí. Thủ tịch chỉ có thể ở chân truyền đệ tử so đấu bên trong xuất hiện. Dạng này mới có thể để cho tứ điện trên dưới tin phục. Nói đến đây, Ứng Huyền sắc mặt cũng dần dần trang nghiêm lên. Trưởng giáo đại nhân yên tâm, thủ tịch vị trí Lâm Động làm sẽ chính mình đi tranh. Đã hoang điện tứ đại chân truyền toàn bộ trình diện, chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng chúng ta ngũ đại chân truyền liền tại đạo tông trên dưới nhìn kỹ làm qua một tràng, tại chỗ quyết ra thủ tịch nhân tuyển. Lâm Động trùng điệp nhẹ gật đầu, tràn đầy kích động thần sắc. Phía dưới hoàng điện tứ đại chân truyền đệ tử nghe vậy sắc mặt đều là biến đổi. Ta bọn bốn người trước quyết định sẽ không tìm ngươi làm phiền. Ngươi tên này không nghĩ hồi báo còn chưa tính, còn dám chủ động khiêu khích ta các loại, còn mẹ nó có hay không có vương pháp, có biết hay không cái gì gọi là tôn trọng lão nhân, có biết hay không cái gì gọi là tôn trọng tiền bối. Trưởng giáo đại nhân, ta lấy vì chuyện này không ổn, Lâm Động còn chưa từng tu hành qua ta hoang điện bất luận cái gì võ học, liền đơn giản nhất hoang kình cũng không tu luyện, bàng thống bốn người cũng đã vào điện 3, 4 năm, ta hoang điện tứ đại chấn điện võ học đều đã tu tại người. Như vậy so đấu đối Lâm Động tới nói, quá không công bằng, không bằng dạng này, còn có nửa tháng chính là ta hoang điện 1 tháng 1 lần thi đấu hàng tháng. Đến lúc đó hoang điện đệ tử đều sẽ xuất hiện, thủ tịch tranh giành liền thả vào lúc đó thế nào? Trần Chân sau khi nghe xong lập tức ra khỏi hàng, bí mật hướng Lâm Động đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lâm Động tuy nói cũng là thất nguyên niết bàn cảnh, nhưng mà cuối cùng vừa mới đột phá, căn cơ bất ổn, mà bàng thống bốn người thì là nhiều năm cường giả, lại tay cầm rất nhiều hoang điện võ học, bình thường bát nguyên niết bàn cảnh cường giả đều chưa hẳn địch nổi bọn hắn. Trần Chân lúc này là thật đem Lâm Động xem như hoang điện vùng dậy hy vọng. Sợ Lâm Động nhất thời xúc động, làm ra cái gì hối hận sự tình đến. Trần Chân sư thúc lời ấy sai rồi, nếu để cho ta tu hoang điện võ học, đây mới là đối bảng thống bốn người lớn nhất không công bằng. Cuối cùng ta hiện tại giết bốn người bọn họ tựa như giết chó. Nếu là lại tu hoang điện võ học, cái kia còn có cái gì kế tục so đấu ý nghĩa? Lâm Động lắc đầu, nghiêm trang nói ra, Trần Chân, ngoặc kép, làm can, cuồng vọng, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Trên đời lại có như thế vô liêm sỉ đồ. Lâm Động, ta Phương Vân muốn làm trận quyết đấu với ngươi. Trong đám người lập tức truyền đến 4 tiếng hét to. Bị tức giận đến nổi trận lôi đình bàng thống bốn người lập tức vượt ra khỏi mọi người. Hai mắt phun lửa gắt gao tiếp cận Lâm Động, mong rằng trưởng giáo đại nhân thành toàn. Lâm Động lại làm như không thấy, thản nhiên bái hướng Ứng Huyền. Ha ha, thú vị. Người tiểu gia hỏa này làm việc thật sự là mỗi khi khác hẳn với người thường a. Ứng Huyền tỉ mỉ nhìn Lâm Động một chút, lập tức cười ra tiếng, hơi chút trầm ngâm phía sau, rồi mới lên tiếng, chuẩn, hoàng điện thủ tịch tranh giành liền nhất định tại hôm nay đi. Sân thi đấu, liền nhất định ở chính giữa phương kia trên bệ đá. Ứng Huyền ánh mắt rủ xuống, ngón tay chỉ một chút phía dưới tòa kia khổng lồ bệ đá. Đứng tại cái kia bình đài bên trên các điện đệ tử thấy thế, lập tức đồng loạt biến mất sạch sẽ. Trưởng giáo đại nhân, Lâm Động còn có một cái không thành thục đề nghị. Ngươi nhìn tương đương, mắt thấy lấy Ứng Huyền muốn hạ xuống đi. Lâm Động vội vã nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng ý nghĩ. Trong thiên địa ánh mắt lần nữa đồng loạt nhìn về Lâm Động. Tên này lại muốn làm gì yêu? Nếu là không thành thục đề nghị, đó còn là không đề cập tới cho thỏa đáng. Ứng Huyền ngừng lại thân hình, cười như không cười nhìn Lâm Động một chút. Đa tạ trưởng giáo đại nhân đáp ứng. Cái kia Lâm Động liền nói. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu, há miệng muốn nói. Ứng Huyền, ngoặc kép, Trần Chân các loại tám đại điện chủ, ngoặc kép, một đối một so đấu thực tế quá lãng phí thời gian. Phải quyết ra thủ tịch chí ít cũng đến ba lượt. Vì tiết kiệm thời gian, không bằng một đối bốn thế nào? Liền là ta một người đánh bốn người bọn họ. Cái này có tính hay không có chút quá bắt nạt người? Lâm Động ngượng ngùng cười nói. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng a. Lâm Động, chúng ta cùng ngươi không chết không thôi. Trưởng giáo đại nhân không thể. Mong rằng nghĩ lại a. Ngoạn tào, Lâm Động sư đệ nghiêu bức. Lâm Động sư đệ nghiêu phê a. Lời vừa nói ra, lập tức toàn trường náo động. Bốn vị chân truyền đệ tử hồn hền gào thét thanh âm. Tám vị điện chủ từ bỏ âm thanh, còn có rất nhiều đạo tông đệ tử tiếng thán phục. Cùng nhau hỗn tạp tại một chỗ, đem chọn cái hoang điện chú biến thành một mảnh rối bời chợ bán thức ăn. Chuẩn, toàn trường ồn ào âm thanh bên trong, một đạo chém đinh chặt sắt âm thanh ầm vang vang vọng. Trận trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, mọi người đều là khó có thể tin nhìn đạo tông trưởng giáo chí tôn. Trưởng giáo đại nhân, ngươi cái này, Ngộ Đạo vừa muốn lên tiếng, liền bị Ứng Huyền trực tiếp phất tay cắt ngang. Có lẽ mọi người đều cho là ta cái này trưởng giáo điên rồi. Không, ta không có điên, chỉ là muốn làm một cái thú vị thử nghiệm mà thôi. Ứng Huyền khuôn mặt vẫn ôn hòa như cũ, nghiêng đầu sang chỗ khác, cười mỉm mà nhìn xem Lâm Động nói. Ngươi muốn tùy hứng một lần ta liền để ngươi tùy hứng một lần. Muốn cái gì ta cho ngươi cái gì. Hôm nay so đấu, có thể, một đối bốn, cũng được. Nhưng mà, ngươi nhất thiết phải cho ta đánh bại bàng thống bốn người. Bắt được thủ tịch vị trí. Không phải vậy liền coi như là ngươi thua. Xem như thất bại đại giới. Ngươi liền muốn đi hoang điện ngoại phong. Cùng cái kia trên vạn tên hoang điện ký danh đệ tử đối tại một chỗ. Mỗi ngày lao dịch, thẳng đến ngươi bước vào sinh huyền cảnh một khắc này. Đây có thể lại về hoang điện, trở thành hoang điện một vị chân truyền đệ tử. Nói xong lời cuối cùng, Ứng Huyền sắc mặt cũng dần dần lăng lệ. Tùy hứng, cái kia là cường giả tư cách, như là không thể chứng minh chính mình là một vị cường giả. Vậy liền đi chết, kẻ yếu liền sống sót đều là một loại tội ác. Hắn đường đường đạo tông trưởng giáo, trấn áp Đông Huyền vực một phương cự phách, có thể không hứng thú theo một vị không biết tiến thối tiểu hài tử trò đùa. Náo a, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi đến tột cùng có thể náo tới trình độ nào. Không sợ ngươi nháo sự, chỉ bằng ngươi không có nháo sự bản sự. Tốt nhất lại cho đạo tông, cho hoàng điện náo ra tiếp một cái chu thông đến. Quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên, phẩm gia vị này đạo tông trưởng giáo trong lời nói ý vị Lâm Động. Cũng là mỉm cười đáp lại, tốt, việc này không nên chậm trễ, so đấu cái này liền bắt đầu đi. Ứng Huyền theo nhoẻn miệng cười, dẫn phía sau các vị điện chủ liền hướng phía dưới lao đi. Xung quanh đen nghịt đám người thuận thế tuôn hướng phương kia khổng lồ bình đài. Lâm Động tiểu tử, trưởng giáo đại nhân chưa bao giờ nói đùa. Ngươi cần phải biết, tiếp tục thành thành thật thật làm ngươi hoang điện chân truyền. vẫn là thất bại phía sau bị cắt đi tịch lục, rơi vào ngoại phong, đi qua Lâm Động bên cạnh thân Trần Chân, đè ép âm thanh nói ra: "Trần Chân sư thúc còn xin yên tâm, bằng thống bốn vị sư huynh cùng ta cuối cùng là đồng môn. Chờ một hồi hạ thủ thời điểm ta nhất định sẽ tận lực khống ở." Lâm Động lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo, cười cười, ngoặc kép. Giờ khắc này, Trần Chân bỗng nhiên trước đó chưa từng có đến cảm thấy tâm thật mệt. "Kia mẫu thân, người cái này chất mật tự tin đến tột cùng là từ đâu đến? Lão phu thật thật muốn tại chỗ cho ngươi một cái yêu một quyền." Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ